Vũ thần chúa tể, chương 1890, phân thân thức tỉnh. Góc truyện audio.com, nghĩ đến liền làm, Tần Trần thần tốc hướng về Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội chạy đi. Hôm nay Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện đang đứng ở trong dầu sôi lửa bỏng. Lại thêm Mạc Gia cùng Hiên Viên Đế Quốc cũng phát sinh xung đột. Nếu như mình lại tiến vào Hiên Viên Đế Quốc, coi như bị Phiêu Miểu Cung truy tung đến manh mối gì, cũng sẽ bị hấp dẫn đến Hiên Viên Đế Quốc trong đi. Hắc hắc, Phong Thiếu Vũ, bản thiếu trước tìm ngươi thu lại lợi tức, cho các ngươi một đôi gian phu dâm phụ náo cái mâu thuẫn. Tần Trần không có ngồi bất luận cái gì quan phương cỡ lớn truyền tống trận. Đây là tự nhiên, bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng Hiên Viên Đế Quốc thực sự quá xa. Chỉ phi hành qua, cho dù lấy Tần Trần tốc độ, cũng, ít nhất, cần nửa tháng ở trên thời gian. Trong khoảng thời gian này, một khi Thượng Quan Hy Nhi trở về, nói không chừng thì có khả năng truy tung phía trên hắn. Chẳng biết tại sao, Tần Trần đối Thượng Quan Hy Nhi thẳng có một loại kiêng kỵ. Tuyệt cho nàng cũng không đơn giản. Đây là một loại trực giác, mặc dù không có nguyên do, lại làm cho Tần Trần hành sự đều vạn phần cảnh giác. Cũng may, Tần Trần là một trận pháp đại sư, có thể cấu trúc không gian truyền tống trận. Hắn một bên cấu trúc không gian thông đạo, một bên bay nhanh lên đường. Rốt cục tại 3 ngày sau, tiến vào Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội. Đây là Ung Châu, Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội một tòa đại châu. Nguy nga mười mấy vạn dặm, tông môn san sát, cường giả tập hợp. Hiên Viên Đế Quốc là trung ương tập quyền đế quốc. Toàn bộ đế quốc quyền lực đều tập trung ở trong đế quốc khu. Tuy là ở trong đế quốc có các loại tông môn san sát, hai bên tranh đấu, nhưng một khi đế quốc có hiệu lệnh, toàn bộ tông môn đều muốn tất cả nhân viên giai binh nghe theo đế quốc mệnh lệnh. Như vậy quy định cũng sáng lập ra nhiều đáng sợ tông môn. Ung Châu đã là như thế. Tại Ung Châu cảnh nội, cường đại nhất không phải Ung Châu châu thành đế quốc quan viên, mà là Ung Châu Thiên Môn Tông. Thiên Môn Tông là Ung Châu bá chủ, nắm giữ Ung Châu cảnh nội, thập phần cường thế cùng bá đạo, đủ để gọi là trên đại lục tuyến 2 trong tông môn cao cấp nhất một nhóm kia. Đây là bởi vì Hiên Viên Đế Quốc hoàn cảnh quá bao la. Này 2-300 năm qua, chiếm đoạt cùng đế quốc, mà Ung Châu cảnh nội Thiên Môn Tông tại 200 năm trước, kỳ thực chính là vũ vực một cái trong đế quốc số 1 số 2 đỉnh cấp tông môn. Kéo dài mà tới, như vậy tông môn, tại toàn bộ Hiên Viên Đế Quốc trong, có không ít, có lẽ một cái tông môn so ra kém Cổ Phương Giáo như vậy đỉnh cấp thế lực. Nhưng kỳ thực mấy tông môn liên thủ, lại đủ để cùng Cổ Phương Giáo này nhóm thế lực chống lại. Như vậy cũng có thể nhìn ra Hiên Viên Đế Quốc đáng sợ. Mà Tần Trần hiện tại chính là trước tiên chạy tới Ung Châu cảnh nội. Nơi này không sai biệt lắm. Nữa tiếp tục thâm nhập sâu, rất có thể sẽ kinh động Ung Châu Thiên Môn Tông cao thủ hàng đầu. Phức tạp, Tần Trần tại một mảnh cuồn cuộn trong dãy núi Nguyên Thủy dừng thân hình. Nhìn về phía Mộ Dung Băng Vân, trong con ngươi lóe ra một chút sát ý, nếu đoạt xá không được Mộ Dung Băng Vân, vậy cũng chỉ có thể giết nàng. Bạch, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, một chưởng hung hăng hướng Mộ Dung Băng Vân đỉnh đầu đập xuống. Muốn coi nàng là trận mạt sát ở đây, mà ở Tần Trần chạy tới Ung Châu cảnh nội thời điểm, Phiêu Miểu Cung, Thượng Quan Cổ Phong đám người còn đang khổ cực kiên trì. 3 ngày trôi qua, tòa thiên đại trận y nguyên không thể hoàn toàn bị chữa trị. Nhưng so với ngay từ đầu, dĩ nhiên dùng ít sức nhiều. Ít nhất, cái loại này hung tàn lực lượng đã không mạnh như vậy. Nhưng Thượng Quan Cổ Phong các nàng y nguyên không thể rời khỏi. Một khi rời khỏi, tất nhiên còn có thể đưa tới tòa thiên đại trận sụp đổ. Còn bao lâu nữa mới có thể chữa trị hoàn tất? 3 ngày qua, Thượng quan Cổ Phong tức đến huyết đều ói 3 lít, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hồi tông thượng, này tòa thiên đại trận chữa trị lên độ khó rất cao. Ít nhất, còn có nửa tháng, vài tên trận pháp đại sư nơm nớp lo sợ nói. Các nàng vừa dứt lời, đột nhiên phía trước trong hư không, nhất đạo khí tức kinh khủng xuất hiện. Vù vù, hư không vỡ ra, mấy đạo kinh khủng thân ảnh từ trong đi tới. Người đầu lĩnh, đầu đội mũ phượng, người mặc phượng bào, khí chất siêu quần, một thân đỏ thẫm trường bào kéo dài hư không. Chừng 10 dặm dài, tại tung bay theo gió. Nữ nhân này quá đẹp, khí chất siêu quần, như là cao cao tại thượng nữ đế. Bể nghễ chư thiên, trời trăng sao đều nàng trong lòng bàn tay lưu truyền. Thần phục, thiên địa ý chí đều có thể chịu nàng khống chế. Mà ở sau lưng nàng, là mấy cái khí thế bất phàm cường giả. Tương tự sát khí ngút trời. Tuyệt đối là đỉnh phong võ đế cao thủ cấp bậc. Nhưng tại cô gái này phía trước, cũng vô cùng thấp kém. Phảng phất không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ gặp qua cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân, người cuối cùng trở về. Cung chủ đại nhân, chứng kiến này siêu quần nữ tử. Phiêu miểu cung vô số cường giả khí sắc đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đều khom mình hành lễ, sắc mặt thành kính, giống như nhìn thấy trong lòng thần, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ bối rối. Người đến, đúng là Thượng quan Hy Nhi, cái thế nữ đế. Thượng quan Hy Nhi đi ra hư không, ánh mắt trước tiên rơi vào Phiêu Miểu cung trong, chứng kiến một mảnh hỗn độn cảnh tượng, tức khắc phát lạnh. Nàng tuy là đã sớm biết Phiêu Miểu cung sự tình, nhưng không ngờ tới, lại nhếch nhác đến mức độ này. Lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bốc cháy lên. Tức khắc, không trung đen xuống, mọi người trong cảm giác. Trong thiên địa, giống như có từng khoảng ngôi sao rơi xuống. Tại Thượng quan Hy Nhi tức giận phía dưới ngã xuống. Hủy diệt, này là bực nào lực lượng? Hoa Linh võ đế, đến phát sinh cái gì? Để cho ngươi cho bổn cung tọa trấn Phiêu Miểu cung. Ngươi tựu là như thế tọa trấn sao? Thượng quan Hy Nhi lạnh giọng nói. Trong đồng tử sát ý tận trời. Hư không đều phải bị đóng băng lại. Cung chủ tha mạng, thuộc hạ bất lực, tội đáng chết vạn lần. Hoa Linh võ đế phốc thông một tiếng quỳ xuống. Không có bất kỳ cầu xin tha thứ. Tràn ngập sợ hãi run. Cung chủ. Thật sự là người gian quá giảo hoạt. Chúng ta câu bị ám toán. Thượng quan Cổ Phong mở miệng. Tại Thượng quan Hy Nhi phía trước. Nàng vậy mà xưng hô cung chủ. Bởi vì, tại Phiêu Miểu cung, Thượng quan Hy Nhi là trí cao vô thượng nhất quyền uy. Không người dám ngỗ nghịch. Này tòa thiên đại trận vậy mà cũng bị phá hư. Thượng quan Hy Nhi không để ý đến các nàng. Có thể xem thấu hết thảy, ánh mắt tức khắc đảo qua toàn bộ Phiêu Miểu cung. Sau đó, nàng xuất thủ, thon thon tay ngọc đưa ra. Vù vù một tiếng, nguyên bản kinh hãi không thôi. Bị áp chế lại tòa thiên đại trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Như là lão hổ phía trước run lẩy bẩy thỏ. Xôn xao, Thượng quan Hy Nhi giơ tay lên. Từng nét bùa chú phút chốc lan ra ra. Đồng thời, có hắc sắc khí tức bao phủ, trong nháy mắt dung nhập vào thánh dược viên chỗ tại khống chế chỗ cốt lõi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ tòa thiên đại trận vậy mà bình tĩnh trở lại. Nguyên bản bị phá hư nghiêm trọng khống chế hạch tâm, lại bị giản dị chữa trị khỏi. Bực này sức mạnh to lớn, để cho toàn bộ chấn động mãnh liệt. Cung chủ đại nhân quả nhiên là cái thế vô địch. Mộ Dung Băng Vân đây. Ánh mắt đảo qua, Thượng quan Hy Nhi trong nháy mắt liền phát hiện trong đám người thiếu Mộ Dung Băng Vân. Thượng quan Cổ Phong còn chưa kịp trả lời. Thượng quan Hy Nhi đột nhiên nhướng mày. Bỗng dưng quay đầu, con ngươi như là có thể xuyên thấu hư không vô tận. Trong nháy mắt nhìn về phía Hiên Viên Đế Quốc chỗ. Ta tại Băng Vân trong cơ thể lưu lại phân thân thức tình. Có người muốn giết Băng Vân. Thật lớn mật. Bổn cung ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám giết ta Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ. Chết. Ầm. Hư không nổ tung. Thượng quan Hy Nhi trong nháy mắt biến mất. Tới cũng nhanh. Đi vậy nhanh. Chớp mắt liền biến mất ở bên trong trời đất. Các ngươi tiếp tục tu bổ trận pháp. Thượng quan Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, cũng xé rách hư không. Bảo truy đi. Hồ, nhất đạo hắc sắc bóng ma. Cũng ở trên hư không lóe lên. Biến mất, nhưng cơ hồ không ai phát hiện. Cách chương.